Chương 419, kết thúc. Đương nhiên là dâng Tiêu tông chủ chỉ lệnh. Nếu như không phải tông chủ đại nhân có chuyện lại trước, ta sao dám tại chết trong đám thi thể lục tìm túi càn khôn đâu. Chu Điện nhìn thấy kim bối tài thần sắc đại biến, lập tức an tâm rất nhiều. Nói bậy, Tiêu Vân làm sao xe cho ngươi truyền đạt dạng này chỉ lệnh. Kim bối tài dùng sức lắc đầu, thật là có chút không tiếp thụ được chuyện này. Quát tháo về sau còn chưa chờ Chu Điện mở miệng, đoạt trước nói, được được, coi như Tiêu Vân hạ thông sổ tờ dạng này chỉ lệnh. Nhưng ngươi hiển nhiên không phải thích hợp nhất nhân tuyển, cũng chỉ có tài ca ta mới có thể thắng đảm nhiệm trước này. Liên quan tới tiền tài sự tình, kim bối tài muốn so ai cũng cuồng ngạo tự tin. Tại kim bối tài nghĩ đến, nếu như Tiêu Vân thật có dạng này ý chỉ, hắn kim bối tài tuyệt đối là không có hai nhân tuyển. Đối với kim bối tài cuồng ngạo, Chu Điển nhịn không được cười lên lắc đầu. Ngươi gạt ta đúng hay không? Kim bối tài mắt nhỏ hơi co lại thả ra hai đạo tinh mang. Sau đó cười lạnh nói lần nữa, Chu Điển a Chu Điển, ngươi suy nghĩ chuyện rất nhanh, vờ ơ y ma tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền biên ra bực này thiên ý y hề vô phùng hoang ngôn. Bất quá, ngươi đụng phải là tài ca, một cái ba tuổi liền biết được làm ăn thiên tài. Những năm này tài ca nhìn thấy người, so ngươi ăn cơm hạt đê ưu nhiều. Ngươi cho rằng tài ca ta sẽ tin tưởng ngươi bộ kia nói láo a? Lấy ra, nhanh lên đem túi càn khôn hết thẻ cho ta. Tài ai kim bối tài không tín nhiệm, lập tức để Chu Điển đau cả đầu, cũng không biết làm sao đi giải thích. Nhẹ giơ lên tay phải vướt vướt kịch liệt đau nhức huyệt thái dương, Chu Điển giận hít một hơi, ép ép trong lòng nhóm lửa diễm, ánh mắt trên chiến trường quét ngang, khi thấy ngoài trăm thước Hàn Mộng Điệp về sau, Chu Điển hai con ngươi lập tức lóe lên. Hàn tông chủ, tài ca không cho ta lục tìm túi càn khôn, ấn định ta Chu Điển bội bạc tại phát của cải người chết. Ngài tranh thủ thời gian thay Chu Mỗ làm sáng tỏ một cái đi. Chu Điển một bụng ủy khuất, đều nhanh nghẹn mà chết, bận rộn lo lắng đối Hàn Mộng Điệp cao giọng hô. Sao y y nên phong vũ động, chỉ huy thôn thiên điệp diệt sát kiếm tông đệ tử Hàn Mộng Điệp cho mày, quay người mắt lạnh lẽo nhìn lướt qua Chu Điển cùng kim bối tải. Nay mập mạp, ngươi tại cái kia mù đắc ga cái gì đâu? Ngươi tóc đỏ yêu thú thời hạn muốn tới, còn không nắm chặt dùng nó giết chút kiếm tông đệ tử, lại dám ngăn trở Chu Điện lục tìm túi càn khôn, ngươi nhìn Tiêu Vân làm sao thu thập ngươi. Hàn Mộng Điệp lời nói giống như đến từ cựu tuyển, không mang theo mảy may ấm áp, lộ ra vô tận lạnh. Khi chui vào kim bối tài trong thai, trực tiếp để kim bối tài dùng mình một cái, não hải càng là một trận oanh minh. Thật thật kim bối tài béo thân thể lung lay ba lắc, trên mặt kinh ngạc nhìn thoáng qua cười khổ Chu Điện, hung hăng nuốt dưới nước bọt. Sau đó chẳng những không có nguôi giận, ngược lại hướng về phía Chu Điện giận giống lên, ngươi làm sao không nói sớm? Chu Điện hơi sững sờ, trong nháy mắt đau cả đầu một vòng, kém chút không có bị kim bối tài tức chết. Ta đã sớm muốn nói, ngài một mực không cho ta cơ hội a, huống hồ ta nói ra, ngài còn không là không tin mà. Kim bối tài cau mũi một cái điểm chỉ lấy Chu Điện, vừa hung ác chừng thêm vài lần, tựa như còn đang trách cứ không nói sớm. Sau đó cả giận hừ một tiếng quay người đi nhanh. Nhìn xem kim bối tài bóng lưng, Chu Điện phun ra một ngụm trọc khí, tiếp tục vuốt vuốt kịch liệt đau nhức đầu. Nhưng mà không đợi Chu Điện nhào nặn ba lần, rời đi kim bối tài lại quay người đi trở về. Tài ca, ta nhưng giải thích rõ, ngài còn muốn làm gì? Chu Điện nhìn xem đi mà trở lại kim bối tài, cái chán lập tức toát ra mấy đầu hát tuyến. Kim bối tài giận thở hổn hển, mắt nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm Chu Điện. Sau đó vỗ túi càn khôn, từ đó lấy ra 13 cái túi càn khôn bước xuống đất, cả giận hứ một tiếng cưới lên tóc đỏ yêu sư, cũng không quay đầu lại sát nhập vào chiến trường. Nhìn trên mặt đất 13 cái túi càn khôn, Chu Điển trợn trắng mắt, lập tức minh bạch kim bối tải vì sao cùng hắn náo loạn một màn như thế, nguyên lai là hắn gây mất kim bối tải tài lộ. Tiêu tông chủ A, ngài nhưng đùa chơi chết ta Chu Điển. Chu Điển lần nữa cười khổ. Tay phải vỗ một cái tựa nở dê 13 cái túi càn khôn thu hồi, hít sâu một hơi nhìn chung quanh một cái chung quanh, tiếp tục làm việc lục lục tìm lấy túi càn khôn. Lúc này, bị đè nén, kiềm chế, bực bội tràn ngập kim bối tài trong nội tâm, chỉ gặp hắn cơi tóc đỏ yêu sư trên chiến trường bốn phía phi nhanh va chạm, phàm là tới gần hắn kiếm tông đệ tử, vô luận là ai tu vi cao bao nhiêu, không phải là bị tóc đỏ yêu sư cắn đứt cổ họng, liền là bị đánh bay quẳng máu thịt bé bét. Hắn tại cầm kiếm tông đệ tử cho hả giận, nếu như không dạng này đi làm, kim bối tài cảm thấy rất đi nhờ hội bị đè nén mà chết. Nhưng kim bối tài tuyệt đối không ngờ rằng, hôm nay bởi vì túi càn khôn một chuyện, thúc đẩy ngày sau hắn tại Phần Thiên Tông đệ tử trong lòng chiếm cứ địa vị rất cao đưa. Cho dù là tại mấy năm sau, mỗi khi gặp có người nói đến Phần Thiên Tông nhất thống viêm hỏa lịch trình, Đê U hội nhắc lên kim bối tài giận kỵ yêu sư, điên cuồng diệt sát kiếm tông hơn 1.500 vị đệ tử. Bất quá, mỗi khi kim bối tài nghe nói việc này Đê U hội đỏ mặt mang theo xấu hổ, bởi vì mỗi khi có người nói lên việc này, Đê U hội cười thầm kim bối tài tại lần kia trên chiến trường một cái túi càn khôn Đê U không được đến. Chiến tranh là tàn khốc. Đà cờ bị hệ tờ la hàng ngàn hàng vạn người đại chiến, huyết tinh tàn nhẫn từng màn, càng là không thể tránh né. Lúc qua 3 khắc đồng hồ, chỗ này trên chiến trường khắp nơi có thể thấy được thân thể tàn khuyết không đầy đủ thi thể, cũng có thể gặp máu thịt bè bét tử thi. Không chút nào khoa trương nói, hiện nay máu tươi đa nhuộm đỏ kiếm tông bên ngoài đại địa, chết đi võ giả thi thể đủ để chất lên 100 mét núi thây. Một trận chiến này, bởi vì có Kiều Tử Dương, Hàn Mộng Điệp cùng cưới yêu thú gầm thét liên tục kim bối tài, khiến cho Phần Thiên Tông đại quân thắng lợi. Bất quá tại Kiều Tử Dương trên mặt, không nhìn thấy vui sướng chút nào chi sắc. Áo quần hắn đã sớm bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ, liền ngay cả hắn sợi tóc đê u từ lọn tóc nhỏ xuống dưới lấy huyết thủy. Đứng trong chiến trường tâm, Kiều Tử Dương quay người nhìn xem bát phương tử thi, thân thể mềm nhũn bất lực quỳ trên mặt đất. Nếu là khoảng cách gần đi xem Kiều Tử Dương, hội phát hiện hắn thân thể đang run rẩy, nước nở thanh âm thăm thẳm truyền ra. Kiều Tử Dương, hắn đang khóc. Hắn không muốn nhìn thấy giết chóc, vậy không muốn nhìn thấy đại quy mô thương vong. Nhưng kết quả, hắn vẫn là quỳ gối chiến trường mấy ngàn tử thi bên trong. Khoảng cách Kiều Tử Dương 500 mét bên ngoài Hàn Mộng Điệp, người mặc xa y y nên phong vũ động. Nàng chung quanh 50 mét bên trong không có một bộ tử thi, bởi vì cái kia chút tử thi đã bị thôn thiên điệp thôn phệ trong bụng. Hàn Mộng Điệp đang xem lấy Kiều Tử Dương, khi một trận tanh phong đập vào mặt, Hàn Mộng Điệp cau mũi một cái, nhìn chung quanh một chút bát phương thi thể, thở dài một tiếng thăm thẳm truyền ra. Nàng vẫn như cũ lạnh như vậy, không có giống như Kiều Tử Dương rơi lệ. Dù là tử thi lại lấp vào cỗ, chỉ sợ cũng khó mà để nàng trong mắt lộ ra thương hại đồng tình. Đây là nàng tu đạo, vô tình chi đạo. Bất quá, bởi vì Tiêu Vân nguyên nhân, nàng đạo tâm có vết rách. Cho tới hiện nay đứng ở chỗ này, trong miệng truyền ra cái kia thở dài một tiếng. Tại chiến trường phương Tây Vị, kim bối tài nằm tại mấy cỗ tử thi trên thân thể thở hổn hển, hắn mắt nhỏ nhìn xem đầu đội trời. Trong mắt của hắn vẫn như cũ mang theo lửa giận, bất quá nếu là cẩn thận đi xem, hội phát hiện lửa giận bên trong mang theo hưng phấn. Kim bối tài cũng là tu vo người, nhưng lại chưa bao giờ giết qua nhiều người như vậy. Cũng chính là giết hơn 1.500 người, kim bối tài vờ ơ y ma ngộ ra được một cái đạo lý. Đó chính là ngày sau nhất định gấp đôi tu luyện, bởi vì giết người đoạt bảo, cũng là phát tài một cái khác con đường. Tại kim bối tài đối hướng, Chu Điển thỉnh thoảng ngẩng đầu lau mồ hôi, nếu là thừa dịp này thời cơ nhìn về phía Chu Điển, hội phát hiện Chu Điển một mặt đàn ở dê cha tờ cùng bất đắc dĩ. Thậm chí mỗi khi lục tìm mấy chục cái túi càn khôn, Chu Điển đê ưu hội nhịn không được nôn khan mấy lần. Người bên ngoài không biết, Chu Điển trong lòng âm thầm phát mấy trăm lần lời thề. Nếu như Phần Thiên Tông đã không còn ngoại xâm chiến loạn, hắn nói cái gì vậy không bước vào chiến trường nửa bước. Hắn vậy dự định tốt, chờ trở lại Phần Thiên Tông về sau, không có đặc thù nguyên nhân thế tất chết giả ở binh khí các bên trong. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.